Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 565, chương 565, đầu óc là cái thứ tốt. Ngươi dám? Thiên Tuyết chưa từng có gặp qua Mạc Dương bị uy hiếp đến một bước này. Liền nàng đều không cách nào tại trọng lực trường hoạt động đến như vậy tự nhiên. Mà cái này Lưu Du vậy mà như thế dễ như trở bàn tay đến đây. Muốn nói trên người không có pháp bảo gì loại, đánh chết nàng đều không tin. Ta không dám. Lưu Du ưa thích để cho người ta trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Lão tử trở tay chính là một bộ sáo lỗ võ thuật. Đánh ngươi trở tay không kịp. Đúng, ngươi thực cho rằng Mạc Dương ca ca là như ngươi loại này ma cà bông thì có thể được tội. Thiên Tuyết uy hiếp nói ra, Mạc Dương thế nhưng là đến từ con cháu đại thế gia. Bây giờ bất quá 24 tuổi liền tu luyện đến thiên nguyên cảnh. Có thể nói là trăm năm khó gặp tư chất thiên tài. Như thế thiên tư tài trí, ai dám động đến hắn? Lưu Du lập tức liền hứng thú, bước vương trùy thu hồi lại, nặng nề mà đập trên sàn nhà. Hắn liếc nhìn Thiên Tuyết, sau đó trực diện Mạc Dương, ta ma cà bông, sau đó ngươi là đại gia tộc người. Làm sao, đại gia tộc đi ra cũng rất nghiêu bức a. Nhị thế tổ đúng không? Có tiền phú nhị đại, quan nhị đại đúng không? Đắc ý, ngươi tiếp tục đắc chí. Điểm ấy thân phận ở trước mặt ta mù lắc lư gì đây? Ca thế nhưng là chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp. Ngươi tính cây kia cọng lông. Nói xong, toàn trường người đều phát mộng rồi. Không biết nguyên cớ, nhị thế tổ là cái gì quỷ? Quan nhị đại, phú nhị đại lại là cái gì quỷ? Mạc Dương nổi giận đùng đùng, cảm thấy phi thường khó chịu. Thế nhưng là hắn có thể nói liền chính hắn đều nghe không hiểu Lưu Du đang nói cái gì sao? Nhưng nhìn xem Lưu Du tên vương bát đản này lại không giống thổi đại bác bộ dáng. Cái này chủ nghĩa cộng sản là cái gì? Người này không phải bức phủ sao? Chẳng lẽ còn có một cái chủ nghĩa cộng sản khủng bố đại thế lực? Nghĩ tới đây, hắn liền không chắc không một lần nữa ước lượng một phen năng lượng của mình có thể hay không trêu. Chọc Lưu Du, nhìn thấy đối thủ sợ khí. Lưu Du lau một cái mũi lạnh nhạt nói. Còn cần tiếp tục sao? Ta cảm thấy không cần phải làm vậy a. Xem ra là Mạc Dương coi thường học đệ. Có thể tại trọng lực trường bên trong nhàn bơi dạo bước. Người, nếu như trừ bỏ có linh bảo, dựa vào nhục thân liền có thể khiêng người xuống. Vậy sẽ khủng bố đến mức nào? Về sau đừng từ khe cửa xem người. Lưu Du đem cái búa đặt ở trên vai. Cuộc tỉ thí này không cần lại tiến hành tiếp. Mạc Dương cầm lấy thạch đầu đập chân của mình. Không liên quan hắn nửa điểm cái rắm sự tình. Thú vị là đến vòng thứ hai võ cờ tranh đoạt thi đấu. Muốn đến nội viện, đoạt được võ cờ, vậy thì nhất định phải xâm nhập ám hắc xâm lâm. Mà chuyến này, hắn nghĩ tới rồi một cái càng thêm có thú kế hoạch. Cuối cùng Lưu Du trực tiếp rời đi đài đấu võ. Dù sao vòng thứ hai, dựa theo quy định hắn là qua. Hắn là cái thứ nhất hôm nay cầm cái búa uy hiếp được thiên nguyên cảnh thực lực Mạc Dương. Tổng hợp cho điểm tự nhiên cao, thấp nhất cũng là dẫm vào vạch điểm số. Lưu Du, cái này vòng thứ hai tranh đoạt thi đấu, ngươi sẽ không tốt hơn. Lãnh Thiên Diện từ một cái góc bên trong đi ra, ánh mắt hoán độc nhìn chằm chằm Lưu Du biến mất phương hướng. Cái này nha quá kê ba tiện, để cho người ta hận không thể đi lên trong sáng tay xé hắn. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng bái Lưu Du ban tặng, hắn động lực 10 phần nghiên cứu ra một loại cao giai độc dược. Liền hắn đều không có cách nào biết, vòng thứ hai tiến nhập ám hắc xâm lâm, trả thù, cũng lại bắt đầu, nhục nhã một vị luyện dược sư, là người kiếp này lớn nhất sai lầm. Dứt lời, Lãnh Thiên Diện biến mất ở trong góc. Cùng lúc đó, Lưu Du đã về tới trong nhà gỗ nhỏ. Dựa theo thường ngày quen thuộc, hắn vào cửa chuyện thứ nhất chính là giày bay tử, thoát y cánh tay Trần, nhưng mà Trung Vô Diễm theo trở lại, để cho đầu hắn một lần trở về có loại ước thúc cảm giác. Cái kia, tùy tiện ngồi một chút, Lưu Du chạy vào phòng bếp, làm quả ướp lạnh salad. Trung Vô Diễm đi vào Lưu Du phòng, thấy vậy là nàng hai mắt tỏa sáng, đủ loại đồ dùng trong nhà nàng liền thấy cũng chưa từng thấy qua. Chớ đừng nhắc tới nghe nói, cái kia là ghế sofa, ngồi một chút, rất sảng khoái. Lưu Du đem đĩa trái cây đặt ở trên bàn thủy tinh. Tất cả đều là thực phẩm xanh, không có bất kỳ cái gì thuốc trừ sâu lưu lại. Thêm nữa có nồng nặc thiên địa linh khí hun đúc. Trái cây này ở địa cầu một cân có thể bán trăm vạn nguyễn muội tử. AMB, so với hạng sang vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều mạnh lớn tiếng rất nhiều lần. Trung Vô Diễm lần thứ nhất đi vào Lưu Du căn phòng nhỏ. Nhất là ngồi vào cái này trên ghế salon thời điểm. Mềm nhũn, cảm giác đặc biệt thần kỳ. Người bình thường cũng ngồi cái này. Lưu Du lướt qua cái ót. Ếch, bình thường ta đều là ngay tại chỗ bên trên. Xứ cục gạch, hóng mát, bình thường cũng ăn mặc một đầu quần cộc hoa. Trung Vô Diễm đôi mắt đẹp phiên động mấy lần. Nụ cười thần bí lần nữa lộ ra. Lưu Du không có trả lời. Đây là vấn đề riêng. Người cũng không phải lão bà của ta. Cùng người bức bức không thích hợp. Bất quá lần này hắn trở về, chủ yếu là vì chuẩn bị một chút đồ tốt. Cơ hồ đem phòng bếp bộ đồ ăn đều ném vào âm hồn đồng. Sau đó cái chảo treo phía sau. Trong tay cầm cái nồi cùng thìa. Huy, người cái này thân. Cái gì trang bị chuyện gì xảy ra? Trung Vô Diễm nhìn thấy Lưu Du cái này cách ăn mặc. Sững sờ phải là nàng trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Hắc hắc, tới này cũng đã lâu như vậy. Nghĩ nếm thử chỗ này thịt rừng. Yên tâm a, ta sẽ không quá độ đánh giết. Tùy tiện cầm một đầu hung cầm khinh bỉ liền tốt. Võ cờ tranh đoạt thi đấu. Tiến vào ám hắc xâm lâm về sau nhất định phải dựa vào thực lực bản thân xông. Quy định tại thời gian nửa tháng bên trong tiến đến đạt nội viện. Năm trước thời điểm, liền có không ít người đều chết ở hung mãnh dị cầm răng nhọn phía dưới. Vòng thứ nhất kết thúc về sau. Vòng thứ hai ngay tại đêm đó bắt đầu. Thông qua tổng hợp chấm điểm đệ tử đều ở đây một đêm chờ xuất phát. Nghe nói Lưu Du tên kia đắc tội Mặc Dương. Ta một hồi đi vào ám hắc xâm lâm về sau. Nhất định phải cùng gia hỏa này mở ra giới hạn. Tiến vào ám hắc xâm lâm. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân là còn xa không thể xuyên qua ám hắc xâm lâm chỗ sâu. Nếu như thành đoàn, cái kia tính an toàn liền sẽ rất lớn đề cao không ít. Đâu chỉ đắc tội Mặc Dương. Liền luyện dược hệ lãnh thiên diện đều đắc tội. Lãnh thiên diện vì ứng phó Lưu Du, bế quan rất lâu. Lần này xuất quan tham gia nội viện tỉ thí, chưa chắc hắn sẽ không âm thầm ra tay. Mấy cái này tin tức đã truyền ra, lập tức không ít người đều sơ viễn Lưu Du, đem tên ôn thần này cho tính vào sổ đen. Tất cả mọi người chú ý, ở trên quảng trường hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Một ông lão xuất hiện, hắn là nội viện tàng thư các trưởng lão, làm người điệu thấp, thực lực lại sâu không lường được. Vì lần này vòng thứ hai lịch trình, hắn không chối từ ngàn dặm tới chỗ này. Lần này trải qua ám hắc xâm lâm, không có bất kỳ cái gì địa đồ, so với năm trước độ khó cao hơn. Ta chỉ cho các ngươi cung cấp phương hướng, một đường hướng tây, tìm được võ cờ. Trong nửa tháng đến nội viện, liền coi như là thông qua khảo hạch. Tin tức này làm cho không ít người đều một mảnh thổn thức. Trưởng lão, không có địa đồ, ám hắc xâm lâm như thế rộng lớn, để cho ta các loại như thế nào tìm được võ cờ. Mặc Dương đứng dậy, không phải hắn đần, nhưng nếu quả như thật mù quáng chạy tới ám hắc xâm lâm bên trong tìm một cây võ cờ. Cái kia mới là thật đần, là trưởng lão, chúng ta ở đây không chỉ có lão sinh, còn có vừa rồi chiêu nhập tân sinh. luyện trải qua chỉ số cơ hồ là không. Không đầu tự tìm kiếm võ cơ, chỉ sợ là không ổn. Một vị hàn môn đệ tử cũng đứng dậy. Hắn tư chất không tệ, không có ưu việt gia tộc tài nguyên tu luyện. Hắn đồng dạng dựa vào chăm chỉ cùng cố gắng để cho thực lực của mình trèo lên đến thiên nguyên cảnh cấp độ, thậm chí so với Mạc Dương thực lực đều mạnh hơn. Đầu óc là cái thứ tốt, hy vọng các ngươi đều có. Lúc này, Lưu Du xuất hiện, nhất là cái kia một thân trang bị làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Cái chảo, cái nồi, thìa, cái này nha đến cùng muốn làm gì? Không ít người lúc ấy trong lòng đều đánh tràn đầy dấu chấm hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.